cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Chương 616. Năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải. Kỳ thật Nainggolan, Modric, Fernando Luis Rosa, Ondoeireal, Walker chờ cầu thủ một mực đang tao ngộ Real Madrid chờ nhà giàu ngấp nghé. Bất quá Ricardo ý chí rất kiên quyết, Nainggolan cùng Modric là không bán. Trong tương lai mấy năm bên trong, cái này hai tên cầu thủ đều là không thể thay thế. Đến mức còn lại cầu thủ, chỉ cần báo giá phù hợp, bán ra cũng không sao. Bởi vì tùy thời có thể lấy từ đội dự bị đề bạt tiểu tướng đi lên thay thế. Nainggolan cùng Modric chính mình cũng không phải nghĩ như vậy đi. Trước trận đấu mùa giải tại không thể đá Champions League tình huống dưới, bọn họ đều nguyện ý gia nhập liên minh đội bóng. Mà cái này trận đấu mùa giải có thể đá Champions League rồi, bọn họ đương nhiên càng không muốn đi. Đương nhiên Ricardo cũng không thể chỉ dùng vinh dự đến treo ở bọn họ khẩu vị. Dù sao đối cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, kiếm tiền mới là vị thứ nhất. Bởi vậy đại quy mô tục ước từ tháng 7 trung tuần liền lần lượt bắt đầu rồi. Cầu thủ phổ biến đạt được rồi chướng củi. Đương nhiên qua tuổi 32 lão tướng thì không có chướng củi. Đây cũng là phù hợp quy luật thị trường. Theo Euro xâm nhập, QPA cầu thủ giá trị con người đều chiếm được rồi nhất định dâng lên. Tại trận đấu mùa giải sơ mấy trận đấu giao hữu bên trong, QPA đều biểu hiện được không tệ, mà cho thuê trở về De Bruyne, Pogba đều biểu hiện ra cực giai thi đấu trạng thái, cấp tốc bị fan hâm mộ bóng đá tán thành, mà Neymar càng là dùng 4 trận 7 bóng điên cuồng biểu hiện, cấp tốc trở thành fan hâm mộ tân sủng. Mùa giải mới trận đầu khảo thí là ngày 12 tháng 8 siêu cúp Anh. Siêu cúp Anh là mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân đá với cúp FA tranh tài. Nhưng mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp FA đều là QPR. Cho nên bọn hắn đối thủ là Premier League Á quân Man City. Man City ở cái này cửa sổ động tác không lớn, chỉ mua nhập Rothwell, Sinclair, Nastasic, Xavi, Gralia, tổng đầu nhập bất quá 4.800 vạn bảng Anh. So với trước mấy cái trận đấu mùa giải đầu nhập thật là mau mau mưa á. Tương phản bọn họ bán ra không ít nhân viên thừa. Adam Johnson, Adebayo, Sevic, Santa Cruz các loại, mặt khác cho thuê đến kỳ trở về nguyên đội có đỡ nhông. Pizarro các loại, cái này nhưng bọn họ đội hình đạt được rồi tinh giản. Tại truyền thông xem ra, Man City cái này trận đấu mùa giải chuyển nhượng thao tác rốt cục trở về lý tính. Bất quá QPA chuyển nhượng cũng bị truyền thông tán thành. Chỉ mua tới rồi Neymar cùng Miranda, mà bán ra mấy vị cũng không có thương tới QPA nguyên khí. Đặc biệt là lưu lại rồi giữa trận hạch tâm Modric cùng Nainggolan, cùng với phòng thủ hậu phương hạch tâm Ondoeireal. Cho nên cái này trận đấu mùa giải QPA vẫn bị truyền thông rộng khắp xem trọng. Tại đây trận siêu cúp Anh tranh tài bên trong, Simone để Neymar thủ phát ra sân, đội bóng tiếp tục sử dụng 4.123 trận hình. Thủ môn có Toa, hậu vệ là Sandro, Van Dijk, Miranda cùng Maicon, tiền vệ trụ Fernando Luis Rosa, giữa trận Pogba cùng Modric, Coutinho tiền đạo cánh trái, Neymar phải biên phong, đơn tiền vệ closer, Ricardo bởi vì tại trận đấu giao hữu lúc thụ một chút vết thương nhỏ, ngồi tại dự bị chỗ trên. Neymar trước kia tại Botafogo đá bóng lúc, ngay tại Ricardo yêu cầu xuống thường xuyên nếm thử phải biên phong vị trí, cho nên đối vị trí này cũng không quen. Mở màn sau, Neymar lộ ra tương đương sinh động, dùng hắn kỹ thuật nhiều lần trêu đùa Man City phòng tuyến. Mặc dù hắn thân thể đối kháng năng lực còn có đợi tăng cường, bất quá đã đầy đủ đối Man City sản sinh đầy đủ uy hiếp. Tranh tài tiến hành đến thứ 19 phút đồng hồ, Modric dùng một cái sút xa vì QPR trước mở ghi chép. Tiến vào nửa chặng sau, Aguero tại cấm khu bên trong cầm banh liền qua hai người vì Man City cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nhưng thứ 6-5 phút đồng hồ, Ricardo mặc giáp trụ ra trận, đăng tràng vẻn vẹn sau 3 phút. Ricardo tại cánh trái dẫn bóng bên trong cắt sau, đột nhiên đưa bóng giao cho Pogba. Pogba tại 30m có hơn đột thi tên bắn lén. Lần nữa xuyên thủng rồi hát bảo vệ khung thành. Man City không cam tâm thất bại, nhưng vậy không nguyện ý vì như thế một trận dâu ria tranh tài đem hết toàn lực. Tuy có phản công, nhưng đều tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Cuối cùng QPR 2-1 chiến thắng Man City. Thắng được mùa giải mới trước trận chính thức tranh tài thắng lợi. Một tuần sau, năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải ngoại hạng Anh khai mạc rồi. Tại tranh tài chính thức bắt đầu trước, Ricardo triệu tập toàn thể cầu thủ họp. Tại trong hội nghị minh xác cái này trận đấu mùa giải mục tiêu. Thi đấu vòng tròn bên trong, đội bóng muốn bảo vệ vương miện, kém cỏi nhất cũng phải bảo đảm Champions League ghế. Champions League bên trong, tranh thủ tiến vào trước 4, thậm chí đánh vào trận chung kết, kém nhất cũng phải cam đoan trước 8 cường. Cup FA, chính từ cầu thủ trẻ chinh chiến, có thể xem thi đấu trình an bài từ bỏ. Carabao Cup, chính từ cầu thủ trẻ chinh chiến, nhưng nếu như đánh vào 4 cường, như vậy có thể tranh một chuyến quán quân. Dù sao Carabao Cup sân bóng kết thúc tương đối sớm, sẽ không ảnh hưởng Champions League đấu vòng loại. Minh xác mục tiêu, minh xác tiền thưởng kim ngạch sau, đội bóng sĩ khí càng thêm tăng vọt. Tại trước trận ngoại hạng Anh bên trong, QPR rót Swansea 4 quả bóng, lấy 4-0 điểm số lớn thắng được khởi đầu tốt đẹp. Ngày 25 tháng 8, sân khách tác chiến QPR hiệp 1 cùng Norwich chiến thành 1-1. Nửa chặng sau Ricardo trình diễn hat-trick, cuối cùng 4-2 chiến thắng đối thủ. Ngày 28 tháng 8 là Anh liên chén thứ 4 vòng tranh tài. QPR từ dự bị cầu thủ cùng cầu thủ trẻ tạo thành hỗn hợp đội bóng 7-0 thắng lợi dễ dàng cấp bậc. Thấp Wansan bắt đầu 3 tháng liên tiếp, tình thế một mảnh tốt đẹp. Bất quá tại thứ 3 vòng ngoại hạng Anh bên trong, QPR sân khách khiêu chiến Man City, mở màn vẻn vẹn 6 phút đồng hồ trước hết mất bóng rồi. Khi tiến vào nửa chặng sau không lâu sau, Neymar tiếp Ricardo chuyền bóng vì QPR cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng Dzeko cùng Silva vì Man City liên hạ hai thành. Mặc dù kết thúc trước Ricardo vì QPR lật về một bóng, nhưng đã quá muộn, QPR nếm đến rồi mùa giải mới trước trận thất bại. Ngày 15 tháng 9, thứ tư vòng Premier League giấy lên chiến hỏa, QPR tọa trấn sân nhà nghênh đón derby đối thủ Chelsea. Chelsea lần này hấp thụ giáo huấn, tại QPR trước mặt bày lên rồi xe buýt. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, mà trách vậy phát huy xuất sắc. Nhiều lần nhào ra Ricardo, Neymar cùng Ronaldo đám người tất vào bóng. Cuối cùng song phương không bắt tay giảng hòa. Đối QPR tới nói, đây là một cái có thể tiếp nhận kết quả. Tại trận đấu này về sau, QPR lần nữa đánh ra một đợt thắng liên tiếp. 3-0 sân khách đánh tan Hotspur. 4-1 sân nhà chiến thắng West Ham United. Anh liên chén thứ 5 vòng 2, không đánh bại Reading. Thứ 7 vòng Premier League sân khách 3-1 chiến thắng West Bromwich Albion. Ngay sau đó sân nhà 1-0 nhỏ thắng Everton. Thứ 9 vòng lúc, bọn họ lại gặp được rồi Arsenal cường thế chặn đánh. Cuối cùng sân khách cùng đối thủ 0-0 bắt tay giảng hòa. Thứ 10 vòng lúc thì 6-0 chu diệt Reading. 10 vòng chiến thôi, QPR chiến tích là 7 thắng 2 hòa 1 thua. Lấy được 23 cái điểm tích lũy tên cỗ thi đấu vòng tròn thứ 2. Chính đối thủ cạnh tranh bên trong, MU trước vòng liền thua bóng, nhưng về sau liên khắc cường địch. Chiến thắng đối thủ bên trong bao gồm Chelsea, Liverpool cùng Arsenal, 10 vòng tranh tài 8 thắng 2 thua tích 24 phân. Đứng hàng đầu bảng, Man City thì chiến tích bất ổn, mặc dù không có thua qua bóng, nhưng là 6 thắng 4 bình chiến tích để bọn hắn tích 22 phân tên cỗ thứ 4. Chelsea 7 thắng 2 hòa 1 thua, cùng QPR cùng tích 23 phân, bởi vì sạch thắng bóng thế yếu xếp hạng thứ 3, đến mức Arsenal cùng Liverpool, Hotspur đều khoảng cách có chút xa. Mùa giải mới tình thế đã hết sức rõ ràng rồi. QPR, Man City, MU cùng Chelsea chính là bản trận đấu mùa giải quán quân nhất có lực người cạnh tranh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.